Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thứ 605 chương có người dám khi dễ lão bà hắn. Lãnh Viêm nhà bọn họ cũng mấy đời đô ở tại Dạ Viên trên đảo. Này gian quán mì coi như là trên đảo cửa hiệu lâu đời. Sạch sẽ ăn ngon, kinh tế lợi ích thực tế. Sở Mộ Phong thiếu niên thời đại liền thường xuyên cùng Lãnh Viêm bọn họ tới dùng cơm. Trước cũng mang Kỳ An Trần đã tới mấy lần, vì ăn được xa hoa, một điểm mà ni. Kỳ An Trần thỉnh Sở Mộ Phong ăn một chén mì thịt bò. Một tiểu đĩa hầm thịt bò, một trứng kho, rau trộn măng tây, chua ngọt dưa chuột, sau đó chính nàng muốn ăn gì đó. Còn phải Sở Mộ Phong thỉnh nàng, tiền quá ít hảo tâm toan. May mắn trên đảo vẫn là tự cấp tự túc, Lãnh Viêm cô này gian điếm, sở hữu nguyên liệu cũng đều là nhà mình loại dưỡng, định giá thập phần thấp a. Nếu không nàng liên này đô mời không nổi. Trong điếm ớt tương bất mặn, vị đạo rất thơm rất thơm, so với bộ mặt thành phố thượng bán sở hữu bài tử đều tốt ăn. Kỳ An Trần gần đây chính rất thích ăn cay, liền một hơi bỏ thêm rất nhiều ớt, thấy Kỳ An Trần thích. Lãnh Viêm cô rất nhiệt tâm muốn cho nàng trang một lọ mang về ăn. Trong điếm từ trên xuống dưới đô là người quen. Bọn họ trò chuyện trong điếm độc nhất vô nhị bí chế ớt tương. Vui chơi giải trí chính náo nhiệt đâu. Trong điếm lại đột nhiên vang lên một đột một giọng nữ. Trùng hợp như thế à. Trước đây Mộ Phong ca ca mang Mễ Mễ thì tới nơi này ăn mì thịt bò lúc. Mễ Mễ thì liền với ngươi như nhau thích nhà này ớt tương, cái thanh âm kia ngọt được có chút ngấy. Người, lại nói tiếp, các ngươi tương tự điểm thật đúng là nhiều đâu. Trông giống, khẩu vị cùng loại, tên Lý còn đâu có một an tự, đang khi nói chuyện. Người nọ đi tới bọn họ bên cạnh bàn, bưng môi, xinh đẹp ngọt trên khuôn mặt, lộ ra một mặt ngây thơ cười. Mộ Phong ca ca yêu thích thật đúng là vẫn không thay đổi đâu, này ai? Lãnh Viêm bọn họ cùng thiếu gia nhà mình thiếu phu nhân qua đây cùng nhau ăn cơm. Trong lòng tất cả đều thổi qua cái nghi vấn này, cùng thiếu phu nhân như nhau, tên Lý có một an tự nữ sinh, bọn họ thế nào không biết có người này. Bất quá này đó cũng không phải là trọng điểm là, cái tuổi này không lớn nữ hài nhìn như một phái ngây thơ. Trên thực tế những câu mang thứ, rõ ràng là hướng về phía bọn họ thiếu phu nhân tới. Có người như vậy Minh Lý ngầm cười chế nhạo chen nhau đổi tiền mặt lão bà hắn. Lấy mộ cái Mỹ Nam thích hợp thê nô tác phong, hắn sao có thể nhẫn được đi xuống. Bất quá mộ cái Mỹ Nam cũng không có tức giận dấu hiệu. Hắn chỉ là cười ngoác ngoác môi, ngẩng đầu hỏi nữ hài kia, ngươi họ gì, Mộ Phong ca ca. Ta là Liễu Phái Tuyết, ngươi nhận không ra ta sao? Nữ hài nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ mặt hờn dỗi nhìn hắn. Sở Mộ Phong tựa như không nghe phía sau kia mấy chữ tựa như. Liễu, nhà ta thân thích không ai họ này họ, cho nên ngươi không phải em gái ta. Gọi là gì ca ca? Mộ cái Mỹ Nam ngữ khí đột nhiên lạnh xuống. Vì phản quan hệ, ngay cả tổ tông cũng không nhận. Mang xuống đánh, phốc. Thiếu gia lý do này tìm, Lãnh Viêm bọn họ nhịn cười, chứng chạc đàng hoàng sưng mặt lên, làm bộ thực sự muốn đem người mang xuống đánh. Ở trên đảo, Sở Mộ Phong chính là nói 102 đế vương, Liễu Phái Tuyết sợ thực sự muốn chịu đòn. Hoàng thân, vội vã vẻ mặt ủy khuất làm nũng, ta kêu ca ca ngươi, là bởi vì ta so với ngươi tiểu a. Mộ cái Mỹ Nam cười đến thập phần thờ ơ. Người khác nguyện ý nhận ngươi đương muội muội, ngươi kêu người ca ca là bình thường, người khác căn bản không yêu phản ứng ngươi, ngươi còn quấn kêu loạn, đó chính là bất tương đương muốn tương đương mặt tương đương cuối cùng ba chữ. Ngữ khí nhưng nhẹ nhàng, Liễu Phái Tuyết bị hắn lời nói ác độc được yêu thích đô thanh. Hết chương.